Tiểu Long Nữ Bất Nữ, chương 55, góc truyện audio.com. Có phải bạn thích cậu ấy hay không? Đại hội thể thao văn hóa bắt đầu cũng đồng nghĩa với vũ khí bí mật. Tiểu Long Nữ của C1 lại một lần nữa lên sân khấu. Tuy đã cách một năm, nhưng đối với mặc nữ trang già nữ sinh làm người dẫn đầu, Tiếu Lang vẫn cảm thấy thập phần kỳ cục. Tuy là có câu trước lạ sau quen, nhưng trên thực tế thì áp lực tâm lý của cậu lúc này so với năm nhất lớn hơn rất nhiều. Đầu tiên là, năm ngoái việc mọi người bảo Tiếu Lang giả gái 10 phần thì có 5 phần là đùa giỡn chơi thôi, hiệu quả có được hay không chẳng ai dám chắc, cho nên đa phần đều ôm thái độ xem thử coi sao. Mà Tiếu Lang lúc ấy vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ không biết gì, mơ mơ màng màng bị cả đám cổ vũ, liền ậm ừ đi thử, nhưng không ngờ hiệu quả của nó lại kinh người như vậy, còn góp phần to lớn giúp C1 đoạt được hạng nhất. Thứ hai là ảnh hưởng của chuyện này từ dạo đó về sau quả thực khiến Tiếu Lang cảm thấy nhức đầu vô cùng, nói ví dụ sau như lần nhận phỏng vấn báo chiều, mỗi lần ở trong trường bị mấy tên học sinh lớp khác hoặc là giáo viên bắt gặp đều bị bọn họ dùng ánh mắt hết sức kỳ quái nhìn chăm chú. Hay cả một đoạn thời gian dài bị bạn học, đùa giỡn, thậm chí số lần động tay động chân đối của đám nam sinh với cậu vẫn liên tục kéo dài mãi cho đến sau kỳ thi giữa học kỳ 1. Vương Mân kéo Tiếu Lang vào che chở dưới cánh chim của mình mới có xu hướng giảm dần. Năm nay, gánh vác trên vai trách nhiệm, phải đoạt quán quân liên tục 2 năm, Tiếu Lang không thể không kiên trì tiếp tục thực hiện sứ mạng của mình. Mà đối với quan cảnh tuyệt sắc mỹ nữ sắp sửa một lần nữa tái hiện trước mắt cả đám C1 cũng là xoa tay lau nước miếng, hai mắt sáng quắc như đèn pha. Năm trước sau khi nghi thức khai mắc kết thúc, Tiểu Long Nữ liền trốn trở về ký túc xá, nhìn không đã một năm trời học chung với nhau, cả lớp đều trở nên quen thuộc, các nữ sinh đối đãi với Tiếu Lang cũng giống như chị em tốt của mình, mà lá gan của Tiếu Lang cũng lớn hơn chút, không giống lần đầu tiên bị mấy cô nàng này vờn tới. Toàn thân cứng ngắc, ngay cả nói cũng không dám nói. Lúc này, Nhan Ni đang cầm một bộ quần áo ướm lên người của Tiếu Lang ngắm thử. Tiếu Lang vô cùng ngoan ngoãn, mặc bọn họ làm gì thì làm, bảo xoay một vòng liền xoay một vòng, kêu giơ tay liền giơ tay. Nhan Ni so tới so lui nửa ngày, mới nói, Tiểu Long Nhân, hình như cậu cao hơn thì phải. Tiếu Lang sửng sốt lập tức hưng phấn nói, thật sao? Nhan Ni gật gật đầu, ừ, không những cao hơn, còn phát triển, bự ra một chút. Từ bự được nhấn mạnh vô cùng. Tiếu Lang nheo nheo mắt, đưa tay sờ vòng eo cùng với cánh tay của mình, tiếp đó lại đưa tay đo tới đo lui một chút chênh lệch chiều cao giữa mình cùng Nhan Ni, nói. Tôi nói rồi mà, tại sao tự dưng lại cảm thấy bà ốm đi, hóa ra là do tôi cao lên. Nhan Ni á, Tiếu Lang ăn nguyên một cú tát vào đầu, ôm lấy đầu đáng thương mếu máo nhìn Nhan Ni, không biết là mình lỡ lời cái gì. Đám nữ sinh che miệng cười trộm. Nhan Ni bảo Tiếu Lang đứng dựa sát vào tường, trên đỉnh đầu giặt một quyển từ điển Hán ngữ nặng trịch, sau đó dùng thước dây áp lên tường, đại khái đo một chút chiều cao cơ thể của Tiếu Lang. 177, 177,5, cởi dép ra có lẽ là 1m77, năm ngoái cậu cao bao nhiêu? 174, hò hò, cao lên những 3cm lận. Tiếu Lang đội từ điển trên đầu không dám lộn xộn, trong mắt liếc qua liếc lại cố gắng nhìn con số trên thước dây. Góc truyện audio.com. Tiếu Lang vui vẻ muốn chết, từ lần trước bị tên thô bỉ Triệu Vô Kính kia một tay đè xuống giường, cậu liền quyết tâm bắt chước Vương Mân rèn luyện thân thể, sáng lẫn tối đều tập vài cái gập bụng ngồi dậy cùng với hít đất. Mặc dù kiên trì mới có một tháng, làm cũng lúc có lúc không, nhưng hiệu quả đúng là có thật. Vùng eo cùng phần bụng toàn là thịt với mỡ mềm ẻo mấy bữa nay bắt đầu dần rắn chắc hơn, cánh tay cũng có sức hơn lúc trước nhiều. Nhan Ni buồn bực thu về một đống trang phục, lolicon, tốn công chuẩn bị trước đó, than thở. Này hết dùng được rồi. Mấy nữ sinh tụng lại một chỗ thảo luận xem nên cho Tiếu Lang ăn mặc trang điểm như thế nào, nói một lát bắt đầu cảm khái. Nữ sinh A tiếc nuối nói. Hóa ra Tiểu Long Nhân cũng lớn lên A, nữ sinh B nói. Nam sinh cũng phải tới thời kỳ dậy thì thôi, năm trước cậu ấy mới 15 tuổi, cảm giác vẫn còn giống như đứa trẻ, cho nên giả làm con gái mới dễ thương như vậy, sau này nói không chừng sẽ càng lúc càng giống nam nhân. Nữ sinh C bụng mặt rên lên. Đừng mà, hoàn toàn không dám tưởng tượng Tiểu Long Nhân biến thành đầy mình cơ bắp A, quá đáng sợ. Đám nữ sinh gật gù phụ họa, không dám tưởng, nữ sinh B lại nói, kỳ thực cũng bình thường thôi, nam sinh tuổi thanh xuân có người nào không dậy thì đâu chứ, Tiểu Long Nhân biến đổi tốc độ coi như là chậm rồi đó. Tớ có một đứa em bà con, từ 16 lên 17 tuổi, một năm trời thôi mà như biến hoàn toàn thành một người khác, cả diện mạo lẫn dáng người đều trở nên thô hơn rất nhiều, trên mặt nó còn nổi một đám đậu thanh xuân nữa, nhất là giọng nói ồm ồm hùng hổ của nó. Hồi về quê ăn Tết nhìn thấy nó thiệt làm tớ sợ muốn chết luôn. Đám nữ sinh im lặng, nữ sinh A lên tiếng, Nghe cậu nói như vậy mới thấy tiểu long nhân biến đổi quả thực rất ít ha, chỉ là hơi cao lên chút, cơ thể rắn chắc chút, lúc bình thường vẫn cảm thấy cậu ấy giống như em trai hành xóm vậy, nhỏ nhắn lại đáng yêu một con a. Mọi người, đúng đó, Tiếu Lang đứng ở bên cạnh bởi vì dáng người mình có biến hóa thay đổi mà hưng phấn vô cùng. Lát sau, đám nữ sinh lại đi gom vài loại quần áo bất đồng phong cách tới, một lần nữa cho Tiếu Lang ướm thử. Tiếu Lang thay quần áo vào, một nữ sinh dùng hai tay siết siết lại thắt lưng của cậu, nói. Eo mỏng ghê nha, là âu phục sao? Tiếu Lang cũng cảm giác được nút thắt ở phần eo có điểm lỏng lẻo. Nữ sinh kia nói, ừ, năm nay để cậu theo phong cách thục nữ, sao hả? Tiếu Lang giong, nói, tùy mấy bà. Ngày hôm sau, Tiếu Lang mặc vào quần áo, hóa trang xong xuôi, nhìn vào bản thân mình trong gương, thầm nghĩ, mình quả nhiên là thiên sinh lệ chất. Nếu như thực sự là nữ sinh, phòng chừng có thể đánh bại hết thảy mấy đứa con gái trong toàn trường này ha. Ai tiếc mình là nam thì không nên có loại ý tưởng biến thái. Này, lần này, Tiếu Lang đội trên đầu mái tóc giả uốn cuộn sóng nhẹ màu đen tuyền, phối với chế phục nữ tinh khiết màu đen trên người. Áo jacket bó sát eo cổ cao, cảm giác cấm dục bộc lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bên dưới mặc váy ngắn lễ phục, hai chiếc đùi thon dài giấu sau vớ chân màu da lộ ra một loại hấp dẫn đặc biệt. Dưới sự vây ủng hộ giá của đồng loại, trở về lớp học đám nam sinh vừa nhìn thấy Tiếu Lang chấn kinh rồi. Vốn trong lòng đều tưởng tượng đến hình ảnh một tiểu long nữ. Xinh tươi ngon miệng, nhưng khi xuất hiện lại là một nữ long vương cao cao tại thượng. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt mọi người đều cảm giác sự tồn tại của bản thân bị thu nhỏ tới mức thấp nhất. Ai nấy đều dẫn theo ánh mắt hết sức cẩn thận chiêm ngưỡng. Nữ vương, Tiếu Lang híp mắt quét một vòng quanh lớp, có lẽ là do hiện tại đang giả dạng, ánh mắt của cậu đột nhiên lộ ra một loại khí tức sắc bén khó có thể bỏ qua được. Nếu như nói Tiếu Lang của năm trước tuyệt sắc đến nỗi khiến cho người không cách nào rời đi tầm mắt thì, năm nay, Tiếu Lang lại là một kiểu kinh diễm đến vô cùng. Cố Thuần bị tầm mắt của Tiếu Lang đảo đến, cảm giác da đầu run lên, than thở một câu. Khí thế mạnh mẽ ghê. Nhạc Bách Kiêu vốn đang dúi mặt chăm chú nhìn sách tham khảo, chợt kính ở sống mũi hơi trượt xuống một chút, cậu chàng sẵn dịp liếc mắt nhìn Tiếu Lang, bình một câu. Ồ, so với năm trước đẹp hơn, bất đồng với vẻ thản nhiên khi đối mặt với người khác, trong nháy mắt nhìn thấy Vương Mân thì, không biết vì sao Tiếu Lang lại có chút bồn chồn không yên. Cậu ngồi xuống chỗ của mình, nhỏ giọng hỏi Vương Mân. Anh em mặc như này được không? Vương Mân chăm chú nhìn vào nửa gương mặt được hóa trang hết sức tinh xảo của Tiếu Lang, nói. Rất xinh đẹp, lúc Vương Mân nói ra ba chữ kia không giống với mọi lần ngoài mặt ra vẻ trấn định nhưng ngữ khí lại đầy trêu chọc. Tiếu Long nghe xong, chẳng những không thấy phản cảm, ngược lại cảm giác có chút ngượng ngùng, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút vui sướng. Vương Mân nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của Tiếu Lang, cổ vũ. Đừng lo lắng, em nhìn rất đẹp, chúng ta sẽ đoạt được hạng nhất. Chỉ một câu ngắn ngủi thôi, nhưng lại khiến Tiếu Lang cảm động hơn so với bất luận lời cổ vũ nào từ người khác, cậu cảm thấy toàn thân đều đầy áp lực lượng. Nghi thức khai mạc, anh chàng sướng ngôn viên cả lơ phất phơ trên sân khấu chính năm ngoái lúc này đã lên năm ba chính thức được về hưu. Năm nay đứng trên sân khấu thay mặt toàn thể giới thiệu các lớp chính là một học sinh của cao nhị, học kỳ trước vừa vặn gia nhập vào bộ phận văn nghệ của trường, cô nàng Liêu Tư Tinh. Bạn cùng trường hồi sơ chung với thành tích vĩ đại, hơn nữa lại là bạn gái của anh mình, khiến cho nội tâm bất an của Tiếu Lang cũng hơi hơi giảm bớt một chút. Đến phiên lớp C152 diễu hành vào sân, Tiếu Lang thẳng sống lưng cầm bảng lớp giơ cao, hướng về phía sân khấu chính. Thanh âm đầy nhịp điệu của Liêu Tư Tinh vang lên bên tai, phần giải thích của cô nàng với lớp C152 đơn giản lại rõ ràng, cũng không có dư thời gian mò mẫm lôi kéo tên của người dẫn đầu như năm ngoái. Bên tai là khúc quân hành vận động quen thuộc, kẻ dẫn đầu cả lớp cất bước tiến về phía trước, trong lồng ngực của Tiếu Lang đột nhiên dâng lên một cỗ cảm xúc mãnh liệt cuộn trào, kia là một loại kiêu ngạo phát ra từ sâu thẳm nội tâm. Chúng ta là kẻ chiến thắng, chúng ta bởi vì giải quán quân mà đến. Đoạn đường này Tiếu Lang bước đi nghênh ngang lại kiêu ngạo vô cùng, ngạo khí từ quanh thân tản ra, khiến cho đám tân sinh năm nhất trong sân quan sát đến hai mắt đăm đăm, đàn chị ngầu quá đi a, một loạt lễ nghi phiền phức khép lại, nghi thức khai mạc chấm dứt. Suốt cả một buổi sáng lúc nào cũng phải căng thẳng thần kinh làm cho Tiếu Lang mệt ngất ngư, thực sự không dư tinh lực đi bộ 10 phút trở về ký túc xá tẩy trang. Năm nay lớp C1 bọn họ được phân bãi vừa vặn ngay tại góc xa của sân thể dục gần chỗ đặt xà kép. Góc truyện audio.com, Tiếu Lang bèn cầm một tờ báo lót dưới thân, cứ vậy mà ngồi bẹp dưới đất, người tựa vào lan can xà, híp mắt định nghỉ ngơi một lúc. Ai lại ngờ đến chỉ nghỉ ngơi một chút lại kéo tới phiền phức. phiền phức này vốn là người của hội báo chí trường trực thuộc hội học sinh, đi đầu chính là Lộ Tiệp, học sinh năm 2. Năm trước Tiếu Lang mặc nữ trang dẫn đầu khiến cho không ít người chú ý đến, về sau lại nghe nói vị dẫn đầu nọ hóa ra là nam sinh, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Tài liệu lá cải tốt như vậy, nhưng năm đó cô nàng lại không có cách nào phỏng vấn. Năm nay, Lộ Tiệp được thăng chức làm hội phó của hội báo chí trường, liền chuẩn bị thật tốt thật đầy đủ, mang theo vài thành viên của hội báo chí, khí thế hùng hồn hết sức. Bản thảo câu hỏi, máy chụp hình, bút ghi âm, bảo tiêu. Tất cả đều đầy đủ. Tiểu Long Nhân, có người tìm cậu kia. Không biết là ai hô lên một câu. Tiếu Lang vừa mở mắt ra, liền thấy đã có một đám xa lạ bu quanh mình. Đám người nọ mỗi người đều biểu tình khác nhau, có vài người kích động, có vài người ngạc nhiên, cũng có vài người giống như không thể tin. Lộ Tiệp, cho hỏi, bạn là Tiếu Lang của C1 có phải không? Tiếu Lang ngồi xếp bằng lại, tuy rằng bộ phận trọng điểm được váy che lại, nhưng tảng lớn da thịt cùng đùi non lộ ra vẫn khiến cho vài vị thành viên nam tín của hội báo chí nhìn chân chối. Người này là nam sao? Thật sự là nam sao? Là tôi, mấy người có chuyện gì sao? Thanh âm của Tiếu Lang rất gọn gàng, xen lẫn cảm giác non nớt giữa thiếu niên cùng tư tính của thanh niên, khiến người khác cảm giác không chút nữ tính hóa. Thành viên nam tính của hội báo chí, má ơi, thật là nam a, nam sinh này quả thực nghịch thiên. Lộ Tiệp kích động nói, tụi này là người của hội báo chí hội học sinh, muốn phỏng vấn cậu một chút. Tiếu Lang nhìn đám người nọ, bản tính của cậu vốn đơn thuần lại thẳng thắn, nhưng mà giờ phút này một thân trang phục giả dạng lại khiến Tiếu Lang có một loại sắc bén cùng thành thục bất đồng với ngày xưa. Cậu trầm mặc, thành viên của hội báo chí không biết tại sao bị cậu nhìn, cảm giác có chút chột dạ. Sau đó, Tiếu Lang nói hai chữ, không muốn, mọi người, Lộ Tiệp vội vàng nói, chỉ là vài câu phỏng vấn rất đơn giản, một chút thời gian là xong. Tiếu Lang nhìn sấp bản thảo phỏng vấn trên tay của đối phương, nói. Cho tôi xem trước thử xem, Lộ Tiệp giống như chúng ta vậy, ngoan ngoãn giao sấp bản thảo ra. Tiếu Lang nhận lấy sấp giấy. Sau đó, cậu bị đám chữ viết trên giấy khiến cho chấn kinh rồi. Cái này không phải là tư liệu cá nhân của mình sao? Tiếu Lang nhìn hai câu, sửa lại cho đúng. Tôi bây giờ cao 177cm. Cao hơn rồi, mọi người, lại tiếp tục xem, càng xem ánh mắt của Tiếu Lang chừng càng to hơn. Này là cái quái gì vậy? Mấy người làm sao biết số đo ba vòng của tôi à, mọi người? Tiếu Lang, kháo, mấy người là FBI sao? Mọi người, Tiếu Lang, có lộn không vậy? Tôi là bị ép buộc à? Lại nhìn xuống nữa, không biết là nhìn thấy cái gì mà sắc mặt của Tiếu Lang tựa như phản ứng Bazo gặp phải phenolphthalein, nháy mắt biến hồng. Này, cậu trừng mắt nhìn tờ giấy có các câu hỏi phỏng vấn kia, lắp bắp một hồi lâu, mới nổi giận đùng đùng quát. Mấy người viết bậy bạ cái gì vậy? Góc chuyện audio.com. Vài tên nam sinh của C1 đang đứng ở cách đó không xa cùng nhau khiêng nước suối, lợp dù che nắng, nghe thấy tiếng giống đầy giận dữ của Tiếu Lang, nhất tề soạt soạt nhìn sang bên này. Sau đó, mọi người nhìn thấy Tiểu Long nữ tay cầm một chương giấy trắng, vẻ mặt đỏ bừng, hình tượng hoàn toàn over. Xảy ra chuyện gì vậy? Cố Thuần bước đến hỏi, Vương Mân cùng vài tên nam sinh khác đang cầm gì đó trong tay cũng buông xuống, đi qua theo Cố Thuần. Mấy thành viên của hội báo chí kia không rõ là mình đã đạt trúng điểm nhạy cảm nào của Tiếu Lang, vẻ mặt vô tội ngơ ngác đứng tại chỗ. Mắt thấy thành viên, thực lực phái, của C1 đang toàn bộ tràn qua bên này, trong lòng đều cảm thấy lo lắng. Một nam sinh trong số đó nhỏ giọng hỏi, Lộ Tiệp, bà viết cái gì trên đó vậy? Lộ Tiệp còn chưa kịp lên tiếng giải thích chỉ thấy trưởng lớp đại nhân của C1 chính khí lẫm nhiên đứng trước mặt mình. Mấy người là ai, đến chỗ của lớp tụi này tại sao không lên tiếng hỏi trước vậy? Mỗi một lớp đều có một chỗ tụ tập riêng, để ngăn ngừa phòng tránh việc thất thoát vật tư của các học sinh, giữa các lớp đều định ra một vạch giới hạn, phía trên cắm một lá cờ nhỏ, ngoại trừ cùng lớp ra, những người ở lớp khác không được phép bước vào. Không đứng đắn đường hoàng như Cố Thuần, có mấy nam sinh khác ở phía sau tương đối thích xem náo nhiệt hơn ra mặt giúp đỡ, vừa tiến lên bảo vệ Tiếu Lang, đồng thời cũng rời lực chú ý lên tờ giấy A4 trên tay của cậu. Tiếu Lang bất ngờ không kịp đề phòng, bị một tên nam sinh thuận tay rút đi tờ giấy nọ. Người nọ cầm giấy đọc lầm nhầm, Tiếu Lang, lớp C152, nam tính, sinh nhật là ngày 14 tháng 2 năm 8X, chiều cao 175cm, cân nặng 54kg, 3 vòng là 82cm, 61cm đến 85cm, năm nhất thi giữa học kỳ đứng hạng 148 toàn khối, thi cuối học kỳ đứng hạng 46 toàn khối, tham gia câu lạc bộ mô hình. Sở trường, giả gái. Ha ha ha ha, cái này là cái quỷ gì vậy? Tiểu Long Nhân, sao lại để cho người ta điều tra từ đầu tới chân như vậy à, đừng cắt ngang, phía dưới còn tiếp nè. Xin hỏi bạn Tiếu Lang, tại sao phải mặc nữ trang giả nữ sinh để làm người dẫn đầu? Là đối với diện mạo nam tính của mình không tự tin, hay là có sở thích mặc nữ trang? Ha ha ha, mấy người dừng lại cho tôi. Tiếu Lang bị một đám nam sinh túm lấy ngăn cản, phản kháng không có hiệu quả. Nam sinh nọ tiếp tục lầm nhầm. Thông qua hai lần làm người dẫn đầu nghi thức diễu hành của đại hội, mình nghĩ tất cả mọi người trong trường đều nhất trí công nhận bạn là nữ sinh xinh đẹp nhất trong 3 năm trở lại đây của Hoa Hải. Bạn có ý kiến gì với việc này không? Mọi người, a ha ha ha ha. Tiếp đi, bình thường có người nào khen bạn vẻ ngoài rất xinh đẹp hay không? Thân là một nam sinh, lại được xem là hoa hậu toàn trường, bạn cảm thấy vui vẻ chứ? Tiếu Lang vừa khó chịu vừa bực bội, nói cũng không nói được lời nào. Nghe nói sau khi bạn già nữ sinh, sở hữu nam sinh cả lớp đều rất thích bạn, cùng là nam tính, bạn có cảm thấy xấu hổ không? Tiểu Long Nhân, tụi này đều thích cậu nha, cậu có xấu hổ không? Tiếu Long đỏ bừng cả gương mặt, cút đi. Vương Mân bất động thanh sắc bước đến đẩy ra vài tên nam sinh đang túm kéo Tiếu Lang ra, lôi Tiếu Lang đang một bộ xù lông đến bên cạnh mình khóa lại, không cho cậu bởi vì xúc động không khống chế được cảm xúc mà làm bản thân bị thương. Cũng chính lúc đó, nam sinh kia chợt đọc ra một câu khiến Vương Mân cũng xấu hổ không thôi. Góc chuyện audio.com. Theo như được biết, bạn cùng với bạn học cùng lớp là Vương Mân quan hệ rất tốt, có phải bạn thích cậu ấy không? Có ý muốn dùng thân phận nữ sinh hẹn hò với cậu ấy hay không? Cách chương.